Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, chương 696, Tu La Đường Thần. Chương 696, Tu La Đường Thần, các ngươi Sử Lai Khắc thất quái không là thường nói câu nào sao? Hy Linh cười lạnh nói, các ngươi là quái vật, không là người, biến thành như vậy dơ bẩn, bẩn thỉu, buồn nôn quái vật bộ dáng, không vừa vặn phù hợp các ngươi Sử Lai Khắc giáo nghĩa sao? Đem ngươi nhóm bồi dưỡng trở thành một cái quái vật. Ngươi cố nhiên hấp thu sát lục chi đô, tội ác, nhưng là nghĩ muốn đánh bại chúng ta, kia liền đến thử xem đi. Đường Tam dơ cao La Sát Ma Liêm, hướng về Hồ Liệt Na cùng Hy Linh chém ra một đạo La Sát thần quang. Thần quang viễn siêu phía trước La Sát thần công kích. Hy Linh thấy thế, đi vào Hồ Liệt Na trước mặt, thả ra từng tầng thự quang thánh thuẫn. La Sát thần quang phá vỡ từng tầng thự quang thánh thuẫn. Cuối cùng, bị làm hao mòn hầu như không còn. Mà Hy Linh đối Hồ Liệt Na nói, Na Na sư tỷ, ta tới đối phó Đường Tam. Người am hiểu tại khống chế, liền phối hợp ta cùng nhau đối phó nàng đi. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Có được đồng vị võ hồn điện Hy Linh, có thể tại thự quang cùng kiểu nguyệt song thần giữa qua lại hoán đổi. Yêu cầu thời điểm, dùng phòng thủ sở trường thự quang nữ thần. Cần muốn thời điểm tiến công, thì dùng công kích sở trường kiểu nguyệt nữ thần. Công thủ qua lại hoán đổi. Cùng thôn phệ sát lục chi đô tội ác chi nguyên Đường Tam giao chiến. Ba bên giữa, khống chế lực sở trường Hồ Liệt Na thì phối hợp Hy Linh kiềm chế Đường Tam. Lấy tinh thần công kích ảnh hưởng Đường Tam. Dùng dự báo tương lai năng lực là Hy Linh tiến hành chiến đấu chỉ dẫn. Tại hai nữ phối hợp chi hạ, cho dù là thôn phệ toàn bộ sát lục chi đô tội ác, thực lực đạt tới một cấp thần đỉnh phong Đường Tam, cũng tại các nàng tay bên trong không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Tu La thế giới, truyền thừa đến cuối cùng một bước, Tu La thần nói, Đường Thần, thần vị truyền thừa một bước cuối cùng, ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, đồng thời, ngươi nhất định phải vì này cái điều kiện gánh vác nhân quả. Cái gì điều kiện? Đường Thần hỏi nói. Vô luận cuối cùng như thế nào phát triển, ngươi cuối cùng đều muốn hủy đi La Sát Thần truyền nhân. La Sát Thần, Đường Thần hai mắt thiểm quá một tia hận ý. Hắn sẽ bị vây tại sát lục chi đô như vậy nhiều năm, dẫn đến Hạo Thiên Tông phát sinh kế tiếp một hệ liệt biến hóa. Không cũng là bởi vì La Sát Thần toán kế kết quả sao? Chính có ý đó, ta trước cùng võ hồn điện tính sổ. Đến lúc đó, ta sẽ chính tay đâm La Sát Thần. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi lời thề. Nếu như ngươi vi phạm này cái lời thề, ngươi sở được đến hết thảy, ngươi đều đem triệt để mất đi. Tu La Thần cấm ngục cuối cùng là khốn không được thiên nhận tuyết. Thiên sứ thánh kiếm một kiếm phá mở cấm chế dày đặc. Thiên nhận tuyết xông ra Tu La cấm ngục, lấy Tu La truyền thừa thần lực làm vì dẫn đạo, khóa chặt Đường Thần vị trí, lấy cực nhanh tốc độ xuyên toa không gian đi vào Đường Thần truyền thừa vị trí. Một kiếm mở ra không gian truyền thừa, đi đến, này một lần, Đường Thần không có chạy thoát, thiên nhận tuyết mắt thấy Tu La thần truyền thừa một bước cuối cùng. Tu La huyết hải, thần lực cưỡng ép quán trú đến Đường Thần thể nội. Hắn ấn đường chỗ, Tu La thần ấn ngưng kết hoàn thành, Tu La thần kiếm rơi vào đến Đường Thần tay bên trong. Hắn khí tức cũng cất cao đến thần vương cảnh giới vị trí. Tại này phiến thế giới giữa, thiên sứ thần vương cùng Tu La thần vương phân biệt rõ ràng rằng co. Người tới, Đường Thần mở ra huyết hồng sắc hai mắt nhìn hướng thiên nhận tuyết. Nói, thật là khiến ta ngoài ý muốn a. Thiên đạo lưu cũng có thể có ngươi như vậy ưu tú tôn nữ a. Đáng tiếc, các ngươi thiên gia tâm tính hẹp hòi, dung không được bất luận cái gì uy hiếp, ỷ vào chính mình thể lượng, ức hiếp ta Hạo Thiên Tông. Nếu là công bằng cạnh tranh, ta tôn tử Đường Hạo, ta tằng tôn Đường Tam, lại há có thể yếu sau tại ngươi đây. Ha ha ha ha ha, quả thực buồn cười đến cực điểm. Thiên nhận tiết cười lạnh nói. Đường Thần, Nguyên lai đường ra một môn song tiêu là theo ngươi nơi này bắt đầu a, tình thế đối các ngươi có lợi thời điểm, các ngươi nhưng từng nói qua công bằng hai chữ. Hiện tại tình thế gây bất lợi cho các ngươi lại đánh nói đến công bằng hai chữ. Lão phu từ đầu đến cuối xem đến đều là các ngươi ức hiếp ta Hạo Thiên Tông. Đường thần nói, sao là tình thế đối với chúng ta có lợi? Ha ha, lại không đề ta phụ thân vẫn lạc trình độ nhất định cùng ngươi phụ thân có quan hệ. Thiên nhận, tiết nói, đường thần, người cũng đã biết, Tu La Nguyên bản định đem thần vị truyền cho người nào không? Truyền cho ai? Người bảo bối Tằng tôn tử. Đường tam, thiên nhận tuyết cũng không nói nhảm. Trực tiếp làm nói. Ha ha, Tu La thần tướng đấu La đại lục một nửa khí vận phân cho kia người. Khiến cho hắn đi đến đâu? Chỗ nào đều là cơ duyên. Từng bước một đi hướng Tu La thần an bài đường. Hắn có thần vương truyền thừa. Xem nghịch thiên khí vận. Mà ta cùng ta mẫu thân. Hai người chúng ta. Lại chỉ có thể biến thành hắn an bài cấp kia ra hỏa thí luyện đối tượng. Giữa chúng ta có thể có ngày hôm nay chi kết quả. Đều là đối với vận mệnh chống lại mà tới kết quả. Thiên nhận tiết nói. Nếu như chúng ta không chống lại này cái không công bằng vận mệnh. Kết quả sau cùng. Ta mẫu thân bỏ mình. Ta đem ngã lạc thần vị. Võ hồn điện hóa thành cho tàn. Mà các ngươi Hạo Thiên Tông. Các ngươi đường ra. Trường thịnh không suy, trường sinh cửu thị, đời đời phồn vinh, ta lại hỏi ngươi, đây hết thảy sao là công bằng có thể nói? Hừ, nói bậy nói bạ, đường thần đối với thiên nhận tuyết tìm từ tự nhiên là không tin. Hắn mới mặc kệ Tu La thần có không có an bài qua này đó. Coi như an bài, kia cũng là bởi vì hắn bảo bối Tằng Tôn có thiên phú. Bất quá, người Tằng Tôn, cũng xác thực không tệ. Mặc dù hắn mất đi Tu La thần truyền thừa, nhưng lại cũng nhận được La sát thần truyền thừa. Hiện tại, đã thành thần, bất quá theo ta được biết, Tu La La sát, song thần nhưng là túc địch a. La sát thần người thừa kế, chính là Tu La thần an bài cấp chính mình người thừa kế tế phẩm a. Cái gì? Hắn là đường tam, đường thần chấn kinh nói. Cái kia sát lục chi đô, kém chút đem chính mình giết La sát thần truyền nhân. Lại là đường tam, không sai, hắn liền là đường tam. Thiên nhận tiết nói, hai người thần niệm đều kéo dài đến đấu La đại lục. Thần vương thần niệm phất qua, đều xem đến La sát đường tam cùng song thần đối chiến tràng cảnh. Tại mặt tranh giữa, đường tam ỷ vào sát lục chi đô tội ác cưỡng ép tăng lên chính mình thực lực. Giúp đỡ chính mình cùng song thần đối chiến. Nhưng mà, cứ thế mãi. Lạc bại chỉ là tạm thời. Cho dù Tu La La Sát là túc địch, Hạo Thiên Tông nhất quán lấy bao che khuyết điểm chi danh. Đường thần tự nhiên không thể nhìn chính mình Tằng Tôn bị người vây đánh. Hắn nhảy chuyển không gian, hướng sát lục chi đô mà đi. Thiên nhận tuyết cũng không có tính toán tại Tu La truyền thừa chi địa cùng đường thần chiến đấu. Nàng cũng đi theo trước vãng sát lục chi đô chiến trường. Một đạo đỏ như máu quang mang. Cùng một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Tách ra ba thần chiến đấu. Tại hồ Liệt Na, Hy Linh phía trước, thiên nhận tuyết xuất hiện. Mà bên kia, đường tam phía trước, đường thần thân ảnh cũng xuất hiện tại sát lục chi đô giữa. Hai tôn thần vương xuất hiện. Kết thúc này chàng chiến đấu. Võ hồn thành, thiên đạo lưu nhìn hướng sát lục chi đô phương hướng. Hắn cảm niệm đến chính mình tôn nữ cùng trở thành thần đường thần rằng co. Thần vương cấp bậc khí tức không có chút nào che giấu áp chế chiến trường. Thiên đạo lưu nước mắt tuôn đầy mặt. Đường thần thành thần lúc sau. Hắn thiên đạo lưu chú định không phải là đường thần đối thủ. Nhưng là hắn có chính mình tôn nữ. Thiên đạo lưu trong lòng có một loại biệt khuất. Chính mình không phải là đường thần đối thủ cũng coi như. Chính mình nhi tử càng mất mặt. Trực tiếp bị đường thần tôn tử truy bạo. Mấu chốt là thiên tầm tật cao đường hạo một bối A. Còn là phong hào đấu la đánh hồn đấu la. Còn là nhân số nhiều đánh nhân số ít. Quả thực là đem hắn mặt ra cấp mất hết. Hắn thường thường bị bỉ bỉ đông nhả rãnh đời đời Hạo Thiên trì thiên sứ. Bởi vì thiên tầm tật nguyên nhân. Hắn thường xuyên tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt không ngẩng đầu được lên. Cái này khiến Thiên Đạo Lưu phiền muộn vô cùng. Nhưng là ai nói đời đời Hạo Thiên Trì Thiên Sứ a? Lão Phu mặc dù không phải là Đường Thần đối thủ, nhưng là Lão Phu tôn nữ đúng vậy a. Đường Thần, ta tôn nữ nhất định có thể kết thúc Thiên Sứ chú định bị Hạo Thiên Trì vận mệnh. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.